Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 1241. Trước thời hạn trở về, vượt qua Đại Hắc Thiên Sơn, mảnh này đạo tràng thiên địa sức áp chế, chỉ một thoáng tăng mạnh vạn lần, đè ở Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân trên người. Hai chân lâm vào mặt đất, Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân vốn là mặt lộ ngưng trọng. Đây chính là ma tổ lực lượng, cho dù là chết đi nhiều năm như vậy, chỉ là di thân thể tản mát ra khí tức, thì có kinh khủng như vậy lực lượng. Thở sâu mấy hơi thở, điều chỉnh trạng thái, tốt mấy cái chu thiên sau khi, Bạch Mi mới từ trong mặt đất, nâng lên chính mình hai chân. Đại tôn ngài không có sao chứ? Coi như mảnh này đạo tràng thiên địa dị thú, Lục Mục Tử Kim Thiềm cũng không có gặp gỡ này cổ kinh khủng áp lực. Thấy Bạch Mi cùng Văn Đạo Nhân vẻ mặt kinh biến, hắn liền vội vàng dám lên tới, cẩn thận hỏi, không sao, đem chính mình trạng thái điều chỉnh xong. Bạch Mi thử vận chuyển một chút trong cơ thể pháp lực, vốn là như cánh tay lái, nhất niệm bên dưới tựa như sông lớn chảy băng băng pháp lực. Giờ phút này đông đặc cơ hồ như một bãi bùn lầy. Đem La Thiên Ma Huyền gọi ra, lạnh nhạt hắc quang bỏ ra. Bạch Mi nhất thời cảm thấy thoải mái rất nhiều. Cái loại này vô thời vô khắc áp chế lực lượng, tựa hồ bị La Thiên Ma Huyền suy nhược không ít. Đem La Thiên Ma Huyền quang mang thiên lệch đến Văn Đạo Nhân trên người, thay hắn cũng chia xóa bỏ một bộ phận áp lực. Bạch Mi nói, đến gần nơi này ma tổ di thân thể, nếu có chỗ không ổn, chúng ta mỗi người thoát đi. Thiết Mạc do dự, biết Bạch Mi băn khoăn, Văn Đạo Nhân cùng Lục Mục Tử Kim Thiềm cũng gật đầu một cái. Cách đó không xa, cũng đi theo Bạch Mi ba người vượt qua Đại Hắc Thiên Sơn Diệp Liễu Thanh. Đỉnh đầu một mảnh nhấp nhô mù mịt tiên quang, sáng chói không rãnh thúy lá, mà ở chân hắn một bên, cả người máu tươi đang ở từ bên ngoài thân thể ngàn trong miệng nhỏ phun mạnh ra lá trung dương. Nguyên thần hồn phách đang chậm rãi tiêu tan, sắc mặt khó coi nhìn bên chân bảo tế Tôn Nhi. Diệp Liễu Thanh thế nào cũng không nghĩ đến, chỉ là một đỉnh núi khác biệt, lại có kinh khủng như vậy cự lực hạ xuống. Nếu như không phải là trên người nàng mang theo không rãnh thánh địa nguyên mới bảo diệp, nàng kết quả không thấy được có thể so với bên chân lá trung dương tốt đến đâu. Đáng ghét, nhìn đỉnh đầu La Thiên Ma Uyển như cũ ở tiếp tục tiến lên Bạch Mi ba người, Diệp Liễu Thanh khẽ cắn răng, cuối cùng vẫn kiên định theo sau. Xem ra vị này Thục Sơn Tông chủ thực lực cùng ta không kém nhiều. Nếu không phải là có pháp bảo bảo vệ, hắn cũng khó mà đi ở mảnh này trên đất. Lầm tưởng Bạch Mi là chịu đựng không vùng đất này áp lực. Thấy Bạch Mi nhô lên La Thiên Ma Uyển, Diệp Liễu Thanh còn tưởng rằng Bạch Mi thực lực cùng nàng tương phản. Trong lòng tỷ đấu tranh đấu ý cũng biến thành bộc phát mãnh liệt. Hỗn độn loạn chiều bên trong tiện tay ném ra một đoàn ngôi sao kích cỡ tương đương kinh khủng quang. 3. Hắc giáp trưởng binh sử hờ hững nhìn còn lại bị chợt quét sạch mảng lớn bích lân quái chiều. Năm nay loạn chiều tựa hồ so với năm trước hung mãnh rất nhiều. Dưới chân bị tạc mở trống rỗng, rất nhanh thì bị người trước ngã xuống người sau tiến lên bích lân quái lấp đầy. Lộp bộp tự nói một tiếng. Hắc giáp trưởng binh sử tung người xuống phía dưới nhảy một cái. Cả người đột nhiên hóa thành một viên cuồng bạo đạn đại bác. Hung hãn nện vào loạn triều bên trong. Quy ma đại mật âm. Chỗ rơi xuống đất vô số bích lân quái nổ mạnh thành huyết thủy. Trưởng binh sử chậm rãi giơ cánh tay lên. Một cổ thật lớn quỷ bí. Bàng bạc kinh khủng. Chư thiên tại hạ ta ở trên cao sóng âm chỉ một thoáng tự trưởng binh sử trong miệng ầm ầm hô lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, quy ma đại mật âm chỗ đi qua. Bích lân quái tất cả kêu thảm thiết bảo tế. Mật âm khuếch tán tốc độ cực nhanh. trong nhấp nháy hơn nửa loạn triều liền bị này cổ mật âm bình định. Đạp trên mặt đất, dinh dính huyết thủy tàn chi, trưởng binh sử thân hình xuống phía dưới ngã một cái, sát mặt đất hóa thành một đạo cực bóng đen tử, hướng loạn triều ngọn nguồn cực nhanh chạy tới. Không cần thiết phiến khắc thời gian, trưởng binh sử chạy tới loạn triều ngọn nguồn, viên kia tản ra hỗn độn khí hơi thở trứng lớn trước mặt. Hờ hững nhìn trứng lớn thượng cái viên này sấm nhân đôi mắt. Lòng bàn tay một đoàn không ngừng biến hóa gai nhọn vật chất dũng động. Trưởng binh sử lạnh giọng nói, lại làm loạn, liền diệt ngươi, ôi ôi, ngươi có bản lãnh này sao? Trứng lớn đôi mắt hiện lên một vệt cười nhạo tâm tình. Trứng lớn phát ra bóng người đục ngầu nặng nề, không có chút nào để ý trưởng binh sử uy hiếp. Thật sâu nhìn trước mặt hỗn độn hình thức ban đầu, trưởng binh sử chậm rãi thả tay xuống. Lần này tại sao như vậy bạo động? Ta rất thế thời gian phải đến. Mảnh này đạo tràng đã bị ngoại giới phát hiện, nó gìn giữ không bao nhiêu. Ta khuyên các người cũng chuẩn bị sớm, nếu không thì chờ cùng chỗ ngồi này đạo tràng cùng tan tành mây khói đi. Phảng phất là trước thời, hạn biết trước đến cái gì. Hỗn độn hình thức ban đầu cự mâu chung, tràn đầy đối với tương lai ước ao và kiêng kỵ. Nơi này sẽ không hủy diệt, chúng ta đem vĩnh bảo chủ nhân của ta thánh thân thể. Trong giọng nói rõ ràng đeo lên mấy phần hơi giận, trưởng binh sử cả người hắc giáp nơi khớp xương cũng bộc phát ra một cổ hoảng sợ hơi nước. Một cổ siêu nhiên với đại la kim tiên lực lượng khí tức. Âm âm bùng nổ, vĩnh bảo. La hầu lưu lại lực lượng quả thật rất mạnh, nhưng là cổ lực lượng này tịnh không đủ để chống đỡ bọn họ. Các ngươi tâm lý thực ra cũng đều rõ ràng. Bây giờ thiên địa, bọn họ là lớn nhất. Một khi nơi này bại lộ, bọn họ tất nhiên dắt tay nhau tới. Trừ phi la hầu sống lại, nếu không bất kỳ lực lượng nào cùng bố trí ở trước mặt bọn họ cũng đều chỉ là thổ kê ngóa cầu. Không chút nào bởi vì trưởng binh sử lực bộc phát lượng khí tức mà thay đổi mình nói. Hỗn độn hình thức ban đầu cự mâu chớp động hai cái. Rời đi đi, các ngươi sống lâu như thế, cả đời cũng khổ thủ tại chỗ này. Thừa dịp bây giờ cơ hội cuối cùng, đi truy tầm tự các ngươi đường đi. La hầu đã chết, coi như các ngươi rời đi, cũng sẽ không có cái gì. Cheng, hỗn độn hình thức ban đầu lời còn chưa nói hết. Trước mặt trưởng binh sử đã giơ lên một thanh trưởng ước 9 thước 3 tấc 6. Khắc họa đến 300 đại ma hình thù kỳ lạ đại đao. Mãnh bổ vào hỗn độn hình thức ban đầu cự mâu trên. Ôi, đại ma gô đao, ta là hỗn độn, ngươi cho rằng là đao này đối với ta hữu dụng. Bị trưởng binh sử một đao nhìn chúng, hỗn độn hình thức ban đầu lại không thèm để ý chút nào. Bởi vì nó tâm lý rất rõ, trước mặt trưởng binh sử căn bản vô lực phá hủy nó. Nếu không lần này lần loạn triều bên dưới, trưởng binh sử làm sao khổ một mực trị ngọn không trị gốc đây. Tựa hồ cũng chỉ là phát tiết bất mãn trong lòng. Một đao chém ra sau khi, trưởng binh sử không có mở miệng nữa, yên lặng thu hồi trường đao, xoay người rời đi. Ta nói chuyện, người tốt sinh suy nghĩ một chút, thời gian đã không nhiều, do dự dự chỉ có thể bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Hỗn độn hình thức ban đầu thanh âm ở trưởng binh sử bên tai không ngừng vang vọng, chợt cầm trong tay đại ma gu đao ném lên trời. Trong nháy mắt, chuôi này toàn thân ô hắc ma đao, phân hóa 99 đến 81 chuôi vạn trượng cự nhận. 81 chuôi tựa như thiên trụ một loại cự nhận càn quét đại địa. Toàn bộ loạn triều trong khoảnh khắc bị trấn áp tan biến. Vận dụng ma tổ binh khí trấn áp loạn triều sau khi, trưởng binh sử xoay người liền muốn trở lại chính mình chỗ ở. Bởi vì vốn là loạn triều trấn áp công việc, bởi vì hỗn độn hình thức ban đầu biến cố, đưa đến trưởng binh sử trực tiếp vận dụng ma tộc binh khí trong nháy mắt hoàn thành. Kết quả là, Trưởng binh sử trở lại Đại Hắc Thiên Sơn trấn thủ nơi thời gian thoáng cái trước thời hạn rất nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.